Chương 138, Đinh. Ngươi đoán, cầu phiếu đề cử. Vừa mới còn phách lối Lâm Chính Nghĩa mọi người, trực tiếp biến thành thi thể, Trần Mạch cùng Thủy Thủy điểm kinh nghiệm sắp đạt tới 20 cấp, mặc kệ đối với Trần Mạch vẫn là Thủy Thủy tới nói đều xem như một cái tương đối lớn đột phá, đối với Trần Mạch tới nói, hắn liền có thể thay đổi 20 cấp trang bị, mười mấy cấp cùng 20 cấp trang bị, tại thuộc tính phương diện chênh lệch vẫn còn rất lớn đối với Thủy Thủy mà nói, 20 cấp, nàng cần phải lại có thể tăng lên đi. Có lẽ sẽ còn thu hoạch được kỹ năng, bao quát một loại khác thánh quang. Cho nên, sự kiện này giải quyết về sau, Trần Mạch kế tiếp là mang theo Thủy Thủy đi trước đem 20 cấp thăng lên hô Trần Mạch thổi thổi trà, sau đó uống một ngụm, một màn trước mắt dường như làm như không thấy rô nở dê như, đặc biệt lạnh nhạt, tại những cái kia người chơi xem ra, cái này Trần Mạch quả thực là thần nhân vật, mặt này trước nhiều như vậy thi thể, bọn họ ngăn cách thật xa đều muốn nói, nhìn một chút đều muốn nói. Trần Mạch vờ y mà có thế tại những thi thể này trước bình thản ung. Dung uống trà cái này mẹ nó là cha ngay lúc này, thành chủ tự mình mang theo mấy trăm tên bạch ngân thị vệ, hoàng kim thị vệ chạy tới cho ta chảo không nhìn thành trì trị an, toàn bộ bắt đi thành chủ giận quát một tiếng, hắn dĩ nhiên không phải nói muốn bắt bách tính, mà là đi chảo những cái kia lạm sát kẻ vô tội lâm ra thị vệ tùy theo. Thị vệ chảo thị vệ hình ảnh thì phát sinh thành chủ này cũng là kiên cường đi lên, bởi vì liên quan tới vương gia tấu trương hắn đã báo cáo đi qua. Không bao lâu đế quốc liền tới người, mấy ngày thôi, hắn cũng không sợ thì vài ngày như vậy cùng tứ đại gia tộc trở mặt, cho nên hắn có thể đem chính mình có thể làm sự tình đều làm trước đó, tứ đại gia tộc tùy ý giết người, đây đúng là làm trái quốc quy, nhưng là hắn có dám chảo a, bắt hắn cũng phải tha, bởi vì hắn chịu không được tứ đại gia tộc cùng một chỗ tạo nên áp lực, hắn là Lâm Phong thành tối cao quyền hạn người không sai, nhưng cường long ép không qua địa đầu xà, nhất là tại cái này như thế xa xôi chỗ, thậm chí làm không tốt hắn đều có nguy hiểm tính mạng, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn dám bắt bởi vì qua một thời gian ngắn đế quốc liền tới người, hắn sợ cái gì thành chủ đi tới Trần Mạch trước mặt, nhìn lấy thi thể trên đất, sau đó hô một tiếng, người tới đem những thi thể này xử lý, dọn dẹp sạch sẽ sau đó thành chủ nhìn về phía Trần Mạch. Cái này Lâm gia gia chủ ngươi cũng đã giết Trần Mạch nhẹ gật đầu. Thành chủ tuy nhiên mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là trong lòng của hắn quả thực vui vẻ không được với hắn mà nói, tứ đại gia tộc quyền hạn người đều đã chết cho phải đây. Mà lại có trước mặt Trần Mạch có nổi, coi như thai họa đến hắn, hắn cũng sẽ có một số lấy cớ dù sao thành chủ là ước gì Trần Mạch lại nhiều giết một chút Lâm Phong thành bốn người của đại gia tộc Trần Mạch đối với mấy cái này không quan trọng, hắn cùng thành chủ bản thân lì hệ nờ là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ mà lại Trần Mạch cũng không. Phải quá quan tâm những thứ này, không giết bọn hắn liền có thể buông tha hắn đinh ngươi thu được đại triều thiên địa kiếm trận. Trước đó ăn cắp thiên địa kiếm trận vừa tốt đến thời gian của đồ, một ngày thời gian trôi qua, Trần Mạch cũng dùng. Vừa tốt lại trộm một lần giữ lấy dự bị, thiên địa kiếm trận làm lạnh không đến một ngày, cho nên Trần Mạch một ngày theo thành chủ thấy một mặt, hắn trên cơ bản một ngày liền có thể dùng một lần cài này kỹ năng, còn tính là thật lợi hại, toàn thương tổn đánh ra đến thậm chí có thể đánh ra 200.000 mức thương tổn đây. Ừm, giết liền giết, đế quốc người bên kia không dùng đến 2 ngày liền có thể đến, không chỉ là vương gia, còn lại 3 nhà hung hăng càng quái, xem mạng người như cỏ rác, cũng nhất định đều lại nhận đế quốc thẩm phán. Đến lúc đó liền có thể còn Lâm Phong thành một cái an bình, ta hiện tại cũng bắt đầu toàn diện áp chế mấy gia tộc lớn, nhưng là ngươi nhớ lấy cẩn thận, mấy gia tộc lớn tự nhiên đã đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tất nhiên sẽ có không ít người đến ám sát ngươi. Hiện tại thậm chí đã trong thành không nhìn đế quốc chi uy động thủ, có ta lần này, bọn họ tất nhiên không dám, nhưng ngoài thành nhất định sẽ có, chính ngươi cẩn thận. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Vợ y thi tô tờ, bên này ta khiến người ta dọn dẹp một chút. Ta liền đi sửa trị Lâm Phong Thành, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, mấy ngày nay có thể tại ta trong phủ thành chủ vẫn là an toàn. Không cần, đến lúc đó buổi tối đem hai nha đầu này đưa qua liền tốt như thế, lão phu liền rời đi trước đa tạ Trần Mạch thiếu hiệp nói xong thành chủ mang theo một bọn thị vệ bắt đầu Lâm Phong Thành sửa trị tứ đại gia tộc này kỳ thật cũng hoàng a, bọn họ cũng không dám chính diện cùng thành chủ làm đúng, dù sao thành chủ đại biểu là đế quốc, thành chủ cũng hoàng, hắn cũng không dám cùng tứ đại gia tộc đối nghịch. Bởi vì bọn họ thế lực cũng không nhỏ, cái này Lâm Phong Thành hắn nói không nhất định tính toán, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn có phấn khích bên trong Diệp Thanh Thanh không biết như thế nào, Trần Mạch cũng không đi vào. Tiểu Âm, danh vọng giá trị có làm được cái gì? Trần Mạch hỏi thăm một chút hệ thống Tiểu Âm. Thật là lần đầu tiên tiếp xúc cái này nhìn giá trị. Đinh ngươi đoán. Trần Mạch, hệ thống này sẽ không phải đối lên lần chính mình không có khích lệ nàng, đóng lại hệ thống có đoán niệm đi đây là đơn thuần hệ thống sao giống như là cá nhân một dạng. Đều có cảm xúc sao bất quá suy nghĩ một chút, lúc đó sáng tạo nhân vật thời điểm, Tiểu Âm cũng là một cái rất đẹp cổ trang mỹ thiếu nữ hình tượng ở trước mặt của hắn. A Đinh Pha Y Trang xác định báo cáo khiếu nại hệ thống Tiểu Âm, hệ thống Tiểu Âm, Trần Mạch, xác thực sau đó cái kia hệ thống Tiểu Âm thật giống như gấp. Đồng dạng, thậm chí thông báo tiếp xuống hệ thống thanh âm đều nhanh thêm mấy phần. Đinh trả lời người chơi Trần Mạch, danh vọng giá trị là một loại so sánh khó lấy được trị số, cùng loại với tín ngưỡng, bình thường đế vương, tạo phúc bách tính thành danh cường giả chờ cũng có tương đối cao danh vọng giá trị. Ngọn nến, không điểm không sáng Trần Mạch sau đó hơi hơi trầm âm. Hắn đại khái là minh bạch danh vọng đáng giá ý tứ đệ nhất đế vương, nếu như hắn không phải hôn quân, tự nhiên có thể đạt được thế nhân kính ngưỡng cùng sùng kính, mọi người kính ngưỡng hắn, là hắn mang cho mọi người tốt chính sách, hoàn cảnh sinh hoạt, quốc thái dân an đế vương đạt được kính ngưỡng, đạt được danh vọng một ít cường giả, trừng ác dương thiện, mọi người bội phục hắn, sùng bái hắn, đến mọi người kính ngưỡng, đạt được danh vọng mà Trần Mạch đâu hắn thu được 10.000 danh vọng. Giá trị, tại sao lại thu hoạch được? Bởi vì Trần Mạch vì Lâm Phong Thành bách tính diệt trừ đại hại, Lâm Phong Thành bách tính liền tôn kính Trần Mạch, cảm tạ Trần Mạch, bởi vậy Trần Mạch thu được những người này kính ngưỡng. Đơn giản tới nói, danh vọng giá trị cũng là dân tâm có tác dụng gì kỳ thật Trần Mạch coi như không hỏi cũng biết, nếu như làm danh vọng giá trị đạt tới trình độ nhất định, đại lục ở bên trên tín ngưỡng ngươi người đạt đến trình độ nhất định, có lẽ có thể có được thuộc tại thế lực của mình, thậm chí có thể khai mơ đế quốc của mình, bởi vì có người ủng hộ ngươi, ngươi có dân tâm đến dân tâm người được thiên hạ không phải không có lý. Đinh mời người chơi Trần Mạch cho hệ thống Tiểu Âm ngũ tinh tốt bình luận, thân mạc danh kỳ diệu cái kia hệ thống nhắc nhở âm thanh lại chuyển tới, thậm chí còn giống như mang theo tâm tình hóa thanh âm, cái này cũng có chút thần kỳ. Suy nghĩ một chút, Trần Mạch hơi hơi nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên trong đi ra Diệp Thanh Thanh.